xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn tác phẩm Khi mọi thứ sụp đổ của tác giả Pema Chodron, người dịch Quảng Diệu, với giọng đọc Thiên Thảo. Chương 9: Sáu kiểu cô đơn. Thông thường, chúng ta xem cô đơn như kẻ thù. Đau buồn không phải là thứ chúng ta chào đón. Nó đi kèm cảm giác không yên, bức bối và ngột ngạt, với khao khát muốn thoát ra và tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó ở cạnh. Khi chúng ta dừng nghỉ ở giữa, chúng ta bắt đầu cảm nhận nỗi cô đơn không còn tính đe dọa. Một kiểu cô đơn dễ chịu và mát mẻ, hoàn toàn lật ngược khuôn mẫu sợ hãi thông thường của chúng ta. Trong giáo lý Trung Đạo, không có điểm tham chiếu. Tâm không có điểm tham chiếu thì không tự nó ra quyết định, không định kiến hay bám chấp. Làm sao chúng ta có thể không lấy gì làm điểm tham chiếu? Để không tham chiếu, chúng ta cần thay đổi một phản ứng thâm căn cố đế của bản thân trước thế giới, muốn nó phải đi theo hướng này hay hướng khác. Nếu tôi không rẽ trái hay rẽ phải, tôi sẽ chết. Khi bản thân không rẽ trái hay rẽ phải, chúng ta cảm giác như đang ở một trạng thái cai nghiện. Chúng ta run cầm cập trước tất cả những gai góc mà chúng ta vẫn cố né tránh bằng cách rẽ trái hay rẽ phải. Sự gai góc đó có thể là cảm giác khá nặng nề. Tuy nhiên, năm này qua năm nọ, hết rẽ trái rồi rẽ phải, hoặc có hoặc không, hoặc đúng hoặc sai, chưa từng thực sự đổi thay điều gì. Dành dọt để có cảm giác an toàn không cho ta được chút gì ngoài hạnh phúc nhất thời. Nó giống như việc ta thay đổi tư thế chân lúc ngồi thiền. Chân bạn cảm thấy đau ở tư thế ngồi xếp bằng nên bạn đổi kiểu, xong bạn nghĩ: "Phù, thật dễ chịu." Nhưng 2 phút rưỡi sau, bạn lại muốn đổi nữa. Chúng ta liên tục chạy quanh để tìm kiếm sự dễ chịu, tiện nghi, nhưng sự thỏa mãn mà chúng ta nhận được chỉ vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta nghe rất nhiều về những từ đau đớn của luân hồi, và chúng ta cũng nghe về giải thoát. Nhưng chúng ta ít khi được nghe biết đến chúng ta sẽ đau đớn thế nào khi đi từ vị trí hoàn toàn bị mắc kẹt đến vị trí được tháo gỡ. Quá trình tiến dần đến giải thoát đòi hỏi phải cực kỳ can đảm, vì cơ bản chúng ta đang thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhận thức về thực tại, giống như kiểu thay đổi DNA. Chúng ta tháo gỡ một khuôn mẫu không riêng gì của chúng ta, đó là khuôn mẫu của cả loài người. Chúng ta phóng chiếu vào trong thế giới của chúng ta hàng tỷ tỷ giải pháp để có thể khác nhau, để trở nên tốt hơn. Chúng ta có thể có một hàm răng trắng hơn, một nền đất không cỏ dại, một cuộc sống không vật lộn, một thế giới không còn khiến ta thấy xấu hổ về mình. Chúng ta có thể sống hạnh phúc trọn đời. Khuôn mẫu này khiến chúng ta không bao giờ thỏa mãn và mang lại rất nhiều khổ đau. Là con người, chúng ta không chỉ tìm kiếm giải pháp, mà chúng ta còn có cảm giác chúng ta cần cải thiện mình. Tuy nhiên, không những chúng ta không cần cải thiện, chúng ta chỉ chuốc lấy đau khổ từ nỗ lực thay đổi để tốt hơn. Chúng ta không cần thay đổi, chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn. Chúng ta xứng đáng với quyền cơ bản của con người, đó là trung đạo, một trạng thái tâm cởi mở để có thể thấy an ổn với cả nghịch lý và mơ hồ, cũng giống như việc tránh né những điều không chắc chắn. Chúng ta sẽ có những biểu hiện rút lui trong bản năng, rút lui khỏi suy nghĩ thường trực cho rằng thứ gì đó không ổn và rằng ai đó, chỗ nào đó cần phải thay đổi. Trung đạo là con đường rộng mở nhưng khó đi, vì nó ngược lại với khuôn mẫu tâm lý từ nguyên thủy mà tất cả chúng ta đều sở hữu. Khi chúng ta thấy cô đơn, tuyệt vọng, điều chúng ta muốn là rẽ trái hay rẽ phải. Chúng ta không muốn ngồi yên và trải nghiệm cảm giác của mình. Chúng ta không muốn được cai nghiện. Thế nhưng, giáo lý trung đạo khuyến khích ta chỉ làm duy nhất điều đó mà thôi. Nó khuyến khích chúng ta đánh thức bản tính can đảm tồn tại trong tất cả mọi người, không loại trừ một ai, bao gồm cả bạn và tôi. Thiền cho ta một con đường để luyện tập theo trung đạo, chỉ trụ ngay đó. Chúng ta được khuyến khích không phê phán bất cứ điều gì khởi lên trong tâm mình. Thật ra, chúng ta được khuyến khích thậm chí không bám chấp vào bất cứ gì khởi lên trong tâm mình, những gì thường gọi là tốt hay xấu. Chúng ta chỉ cần nhận diện nó là suy nghĩ, mà không chạy theo những tình tiết lý giải đúng sai. Chúng ta được hướng dẫn để mặc cho suy nghĩ đến và đi, như thể chạm vào một bong bóng nước bằng một chiếc lông vũ, chẳng hề quanh co rắc rối. Phương pháp kỷ luật này là bước đệm giúp chúng ta ngừng vật lộn và khám phá một trạng thái tâm tươi mới và không mang tính phân biệt nhị nguyên. Một vài cảm giác có thể đầy ắp khát khao cần phải được giải quyết, chúng là cô đơn, chán nản, lo âu. Trừ khi có thể thư giãn với những cảm giác này, sẽ khó lòng để chúng ta có thể đứng ngay giữa khi chúng ập đến. Chúng ta muốn chiến thắng hoặc thất bại, chúng ta muốn ca ngợi hoặc chỉ trích. Chẳng hạn nếu ai đó bỏ rơi mình, chúng ta không muốn trải qua cảm giác khó chịu đơn thuần. Thay vào đó, chúng ta gợi lên một hình ảnh quen thuộc về mình như là một nạn nhân bất hạnh. Hoặc có thể chúng ta né tránh tính đơn điệu của cảm giác khó chịu đơn thuần đó bằng cách làm loạn lên và một cách chính đáng chỉ ra cô ta hay anh ta rắc rối như thế nào. Chúng ta tự động muốn che đậy bằng cách này hay cách khác, xác nhận mình là kẻ chiến thắng hay là nạn nhân. Thông thường, chúng ta xem cô đơn như kẻ thù, đau buồn không phải là thứ chúng ta chào đón. Nó đi kèm cảm giác không yên, bức bối và ngột ngạt với khao khát muốn thoát ra và tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó ở cạnh. Khi chúng ta dừng nghỉ ở giữa, chúng ta bắt đầu cảm nhận nỗi cô đơn không còn tính đe dọa. Một kiểu cô đơn dễ chịu và mát mẻ, hoàn toàn lật ngược khuôn mẫu sợ hãi thông thường của chúng ta. Có 6 cách để mô tả kiểu cô đơn điềm tĩnh này, đó là ít mong cầu, hài lòng, tránh những hoạt động không cần thiết, hoàn toàn kỷ luật, không lang thang trong thế giới của những ham muốn và không tìm kiếm an toàn từ suy nghĩ tán loạn. Ít mong cầu là sẵn sàng chấp nhận cô đơn mà không tìm cầu giải pháp. Khi có sự nôn nao trong lòng, muốn tìm kiếm thứ gì đó để vui lên và thay đổi tâm trạng của chính mình, thực hành kiểu cô đơn này là hạt giống giúp cho những bồn chồn bên dưới giảm đi. Chẳng hạn khi ngồi thiền, mỗi lúc chúng ta chỉ gán suy nghĩ, thay vì không ngừng đuổi theo chúng, chúng ta đang huấn luyện mình chỉ ở ngay đây mà không xô đẩy điều gì. Chúng ta sẽ không thể đạt được điều gì đó ngay hôm nay hơn mức chúng ta có thể sẵn sàng hôm qua, hôm trước hay tuần trước, năm trước. Sau khi thực hành ít mong cầu một cách hết lòng và nhất quán, sẽ có gì đó thay đổi. Chúng ta thấy ít mong cầu hơn, theo nghĩa ít bị cám dỗ bởi những suy diễn vô cùng quan trọng trong đầu mà ta đuổi theo sau như một cách thuyết phục ta tránh đối mặt với cô đơn. Do đó, thậm chí nếu nỗi cô đơn căng thẳng đang có mặt và chúng ta ngồi được với nỗi bồn chồn tới 1,6 giây, trong khi hôm qua chúng ta không thể ngồi thậm chí trong vòng 1 giây, thì đó chính là hành trình của một chiến binh, đó là một con đường của lòng can đảm. Chúng ta càng ít xoay mình như con quay và phát cuồng, chúng ta càng nếm trải nhiều hơn cảm giác thỏa mãn của cô đơn điềm tĩnh. Như thiền sư Katari Rossi thường nói, bạn có thể thấy cô đơn mà không bị nó quăng vào vực thẳm. Kiểu cô đơn thứ hai là hài lòng. Khi chúng ta không có gì cả, chúng ta chẳng có gì để mất, chúng ta vốn không có gì để mất. Thế nhưng, chúng ta đã được lập trình để cảm giác rằng mình có rất nhiều thứ để mất. Cảm giác chúng ta có quá nhiều thứ để mất bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, sợ cô đơn, sợ thay đổi, sợ bất cứ thứ gì chúng ta không giải quyết được, sợ chúng ta không tồn tại. Hy vọng chúng ta có thể tránh né được cảm giác này và e sợ chúng ta không thể né tránh trở thành điểm tham chiếu của chúng ta. Khi chúng ta vẽ một đường thẳng chính giữa trang giấy, chúng ta biết chúng ta là ai nếu ở bên phải và chúng ta là ai nếu ở bên trái. Thế nhưng chúng ta không biết mình là ai nếu chúng ta không đặt mình ở bên nào cả. Chúng ta không biết phải làm gì, chỉ đơn giản là chúng ta không biết. Chúng ta không có gì để tham chiếu, không một bàn tay nào để nắm lấy. Ngay tại vị trí này, chúng ta hoặc hoảng loạn, hoặc hài lòng. Hài lòng là triệu chứng của cô đơn, kiểu cô đơn điềm tĩnh, an lòng với nỗi cô đơn điềm tĩnh. Chúng ta từ bỏ niềm tin rằng nếu thoát khỏi nỗi cô đơn, mình sẽ có được hạnh phúc vĩnh viễn, hoặc niềm vui, hoặc cảm giác khỏe mạnh, hoặc dũng khí, hoặc sức mạnh. Thông thường, chúng ta phải từ bỏ niềm tin này hàng tỷ lần, lặp đi lặp lại, làm bạn với sự bất an và sợ hãi, làm tới làm lui điều này hàng tỷ lần, cùng với sự để tâm quan sát. Sau đó, ngay cả khi không để ý đến, vẫn có điều gì đó bắt đầu biến chuyển. Chúng ta bắt đầu có thể trải nghiệm cô đơn mà không cần lựa chọn khác. Hài lòng trụ lại với tâm trạng và hình thái của bất cứ điều gì đang diễn ra. Kiểu cô đơn thứ ba là tránh những hoạt động không cần thiết. Khi chúng ta cô đơn theo kiểu căng thẳng, chúng ta tìm kiếm thứ gì đó để cứu thoát mình. Chúng ta tìm đường thoát ra khỏi nó. Cái cảm giác như thể buồn nôn đó, chúng ta gọi là cô đơn, và tâm trí ta trở nên khó kiểm soát. Cố gắng nói chuyện với ai đó để cứu mình khỏi tuyệt vọng, đó chính là hoạt động không cần thiết, là cách chúng ta giữ mình bận rộn để không phải cảm thấy bất cứ nỗi đau nào. Nó cũng có thể ở dạng đắm chìm vào những mơ mộng lãng mạn, hay biến một câu chuyện tầm phào thành một tin tức kéo dài 6 tiếng đồng hồ, hay thậm chí trốn mình vào một nơi hoang vắng. Mấu chốt ở đây là một trong tất cả những hoạt động này, chúng ta đang tìm kiếm thứ đồng hành theo cách quen thuộc. Dùng những cách cũ kỹ hết lần này đến lần khác để tách mình ra khỏi nỗi cô đơn ác quỷ. Liệu chúng ta có thể chỉ cần để mình lắng xuống và cảm thấy bao dung và tôn trọng bản thân mình thôi được không? Hay tập không bồn chồn và quy chụp khi chúng ta bắt đầu hoảng loạn? Thả lỏng với nỗi cô đơn là một công việc đáng giá. Như nhà thơ người Nhật Ryokan nói, nếu bạn muốn tìm thấy thứ gì có giá trị, hãy ngừng theo đuổi quá nhiều thứ. Hoàn toàn kỷ luật là một thành phần khác của cô đơn điềm tĩnh. Hoàn toàn kỷ luật nghĩa là với bất cứ cơ hội nào, chúng ta sẵn sàng quay trở lại. Chỉ từ tốn quay trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Đây là kiểu cô đơn hoàn toàn kỷ luật. Chúng ta sẵn sàng ngồi yên, chỉ ngồi đó một mình. Chúng ta thật sự chẳng cần phát triển kiểu cô đơn này một cách cầu kỳ. Chỉ cần ngồi yên đủ lâu để nhận ra nó như thế nào. Về cơ bản, chúng ta vốn cô đơn, không có bất cứ thứ gì ở đâu để ta cầm nắm. Mặt khác, nó cũng chẳng phải là vấn đề. Thật sự, nó cho phép chúng ta cuối cùng cũng có thể nhận ra một trạng thái hoàn toàn không tạo tác. Định kiến quen thuộc của mình, tất cả những ý nghĩ của chúng ta về cách mà thế giới tồn tại, ngăn cách bản thân với khả năng nhìn mọi thứ theo một cách mới mẻ và linh động. Chúng ta nói, tôi biết rồi, nhưng kỳ thực chúng ta chẳng biết gì cả. Rốt cuộc chúng ta chẳng biết cái gì hết, không có gì chắc chắn về bất cứ thứ gì. Đây là một sự thật đau lòng và chúng ta muốn trốn chạy. Thế nhưng quay lại và cảm thấy dễ chịu với những điều quen thuộc như nỗi cô đơn là một thứ kỷ luật tốt để nhận ra sự sâu sắc của những khoảnh khắc bất định trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ đang dối gạt mình khi chạy khỏi sự mơ hồ của nỗi cô đơn. Không lang thang trong thế giới của những ham muốn là một mô tả khác của kiểu cô đơn điềm tĩnh. Lang thang trong thế giới của những ham muốn là đi tìm những lựa chọn khác, tìm kiếm những thứ khiến mình dễ chịu, từ thức ăn, đồ uống cho đến con người. Ham muốn hàm chứa tính chất nghiện ngập là cách chúng ta vồ lấy thứ gì đó với mong muốn tìm cách để mọi chuyện được quay trở lại bình thường. Tính cách này đến từ việc chúng ta chẳng bao giờ chịu khôn lớn. Chúng ta vẫn muốn về nhà, mở tủ lạnh ra, để thấy đầy ắp những thứ kẹo mất khoái khẩu. Khi gặp khó khăn, chúng ta hét lên, mẹ! Thế nhưng, điều chúng ta đang thực hiện trên chuyến hành trình này là từ bỏ ngôi nhà đó và trở thành những kẻ vô gia cư, không lang thang trong thế giới của những ham muốn, mang ý đối diện với hoàn cảnh. Cô đơn không phải là vấn đề, nó chẳng phải cái gì cần xử lý. Điều này cũng đúng với bất cứ cảm giác nào mà chúng ta trải qua. Một khía cạnh khác của cô đơn điềm tĩnh là không tìm kiếm an toàn từ suy nghĩ tán loạn. Chuyện đã xong rồi, cái gì mất cũng đã mất, chẳng còn cách nào khác. Chúng ta không làm dù chỉ tìm kiếm sự đồng hành bằng những cuộc đối thoại liên tục với chính mình, xoay quanh những vấn đề tại sao thế này, tại sao không, có hay là không, nên hay không nên, có thể hay không thể. Với cô đơn điềm tĩnh, chúng ta không trông chờ cảm giác an toàn bằng những cuộc trò chuyện huyên thuyên với bản thân. Đó là lý do chúng ta được hướng dẫn định danh nó là suy nghĩ. Nó không phải là một đối tượng thật, nó trong suốt và không cầm nắm được. Chúng ta được khuyến khích chỉ nhận diện những lời huyên thuyên đó và để chúng đi, chẳng đáng để tâm. Cô đơn điềm tĩnh cho phép chúng ta nhìn một cách chân thành và không công kích vào chính tâm mình. Chúng ta có thể dần dần từ bỏ những lý tưởng về con người mà chúng ta nghĩ mình phải trở thành, hay con người mà chúng ta muốn trở thành, hay kiểu người mà chúng ta nghĩ người khác muốn chúng ta trở thành hay phải trở thành. Chúng ta từ bỏ chúng và nhìn thẳng một cách từ bi và hài hước vào chính con người mà chúng ta đang có. Lúc đó, cô đơn không còn là mối đe dọa, việc đau lòng hay một sự trừng phạt. Cô đơn điềm tĩnh không mang lại bất cứ giải pháp hay trợ giúp nào. Nó thách thức chúng ta bước vào một thế giới không có bất cứ một tham chiếu nào cả. không phân biệt, không xác nhận. Đây gọi là trung đạo, hay con đường cao quý của những chiến binh. Khi thức dậy vào buổi sáng và bỗng dưng cảm thấy đau lòng vì bị xa lánh và cô đơn, liệu bạn có thể tận dụng nó như một cơ hội vàng? Thay vì tự giày vò hay cảm thấy như thể chuyện gì tệ hại đang diễn ra, ngay chính khoảnh khắc ấy của nỗi buồn và nhớ mong khắc khoải, liệu bạn có thể thả lỏng và chạm vào không gian, không giới hạn của trái tim của một con người? Lần tới, nếu có cơ hội, hãy trải nghiệm và tự hỏi mình những câu hỏi đó. Thiên Thảo xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết video này. Nếu thấy hay, hãy bấm đăng ký để được nghe video tiếp theo trong thời gian sớm nhất.